Chương 1737, Băng Tuyết Thủy Thần Châu. Dù sao thời gian còn rất dài, Phương Thần không có ý định tiểu ra ngoài, ít nhất phải luyện hóa một chút Băng Tuyết Thủy Thần Châu, sau đó lĩnh hội băng tuyết loại pháp tác. Khoanh chân ngồi dưới đất, tiểu lao thử ở một bên hộ pháp, còn như tiểu hoàng đem hải lượng Băng Tuyết Thủy Thần Châu ném cho Phương Thần về sau, tiếp tục tiến vào trong hàn đàm. Đối với Nghĩ Hoàng tộc tới nói, Yên Diệt Hàn Thủy tuyệt đối là phi thường có lực hấp dẫn tài nguyên tu luyện. Băng Tuyết Thủy Thần Châu. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, màu tuyết trắng Băng Tuyết Thủy Thần Châu nằm tại trong lòng bàn tay của hắn. Lập tức, một luồng hơi lạnh xâm nhập thể nội. Ông bất tử viêm mở ra, đem hàn khí miễn cưỡng ngăn cản xuống tới. Đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, Phương Thần nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ. Phổ thông thần nhân luyện hóa Băng Tuyết Thủy Thần Châu phi thường khó khăn. Còn nếu là có băng tuyết loại pháp tắc phụ trợ, luyện hóa tiểu dễ dàng nhiều. Phương Thần nắm giữ pháp tắc bên trong, chỉ có băng chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc thuộc về băng tuyết loại pháp tắc. Ầm ầm hai loại lực lượng pháp tắc trong nháy mắt mở ra, đem Băng Tuyết Thủy Thần Châu giao thế bao khỏa ở cùng nhau. Không hổ là Băng Tuyết Thủy Thần Châu. Phương Thần trong lòng, nhịn không được cảm thán. Chỉ là hơi tìm hiểu một chút, cũng cảm giác được ích lợi vô cùng. Cứ như vậy, Phương Thần một bên luyện hóa Băng Tuyết Thủy Thần Châu, một bên lĩnh hội hai loại pháp tắc. Trong lúc bất chi bất giác, kim sắc trái tim bên trong hiện ra tới chất lỏng màu vàng nóng, chui vào Băng Tuyết Thủy Thần Châu bên trong. Lập tức, một màn kỳ dị xuất hiện. Phương Thần khiếp sợ phát hiện, nguyên bản rất khó luyện hóa Băng Tuyết Thủy Thần Châu, thế mà tại từ từ tan rã. Cái này thời gian mấy hơi thở, Phương Thần trong lòng bàn tay Băng Tuyết Thủy Thần Châu liền biến mất không thấy. Thay vào đó là cực trí băng hàn khí tức, tại Phương Thần thể nội dung chuyển. Xoát, Phương Thần trên mặt đại hỉ, hắn phát hiện băng chi pháp tắc, đã đạt đến ngũ tinh chi cảnh. Tiếp tục có cái này phát hiện kinh người về sau, Phương Thần bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Chất lỏng màu vàng nóng tựa hồ có thể tan rã hết thảy, liền xem như Băng Tuyết Thủy Thần Châu đều không thể ngăn cản. Khi hắn liên tục luyện hóa hai viên Băng Tuyết Thủy Thần Châu về sau, băng chi pháp tắc đạt đến thất tinh viên mãn chi cảnh. Về sau, lại dùng phương pháp giống nhau, luyện hóa 3 viên Băng Tuyết Thủy Thần Châu, thủy chi pháp tắc cũng đạt tới thất tinh viên mãn chi cảnh. Tại luyện hóa Băng Tuyết Thủy Thần Châu đồng thời, Phương Thần rất nhẹ nhàng liền tìm hì hệ u ra tuyết chi pháp tắc. Dùng phương pháp giống nhau, đem tuyết chi pháp tắc tăng lên tới thất tinh viên mãn chi cảnh. Cứ như vậy, tại kim sắc trái tim trợ giúp dưới, vẹn vẹn 3 y nga y thơ y gian. Phương Thần tiểu lĩnh ngộ chi nở loại băng tuyết loại pháp tắc, mà lại toàn bộ tăng lên tới thất tinh viên mãn chi cảnh. Nếu ta nhớ rõ không sai, băng tuyết loại pháp tắc tổng cộng có 36 loại. Băng tuyết là một cái loại lớn, hạ phân 36 loại chia nhỏ pháp tắc. Lịch sử thần giới bên trên, có thể đem một cái loại lớn pháp tắc hoàn toàn tu thành, không có người nào. Cho đến nay, băng tuyết loại pháp tắc ghi chép cũng chỉ là 27 loại. Có Băng Tuyết Thủy Thần Châu trợ giúp, Phương Thần muốn thử một chút, nhìn xem cực hạn của mình là bao nhiêu. Dù sao có quần quận không dứt Băng Tuyết Thủy Thần Châu, căn bản không cần lo lắng, chỉ cần toàn thân toàn ý luyện hóa là đủ. Mà lại, còn có kim sắc trái tim trợ giúp, hết thể tiến triển tựa hồ cũng là thuận lợi như vậy. Khoảng cách kỳ hạn còn thừa lại 3 ngày thời điểm, Phương Thần khí tức trên thân chấn động. Hắn chậm rãi mở mắt, trên thân tản ra cực trí băng hàn khí tức. Không nghĩ tới mười mấy ngày thời gian, thế mà luyện hóa trên trăm khỏa Băng Tuyết Thủy Thần Châu. Phương Thần có chút nói. Nếu là thường nhân, cho dù là luyện hóa một viên, cu nở dê phi thường khó khăn. Mà hắn lại nhẹ nhõm luyện hóa trên trăm khỏa, nếu là truyền ra ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động. Kim sắc trái tim, thật là thần bí. Cho đến nay, Phương Thần chỉ biết là kim sắc trái tim chủ nhân, hẳn là một vị kiếm đạo siêu cấp cường giả. Cái khác tin tức, hoàn toàn không biết. Quản nó chi, chỉ cần đối ta hữu ích là đủ. Hơi suy tư một lát, Phương Thần cười nói. Lão đại, thế nào? Tiểu lão thử nhìn thấy Phương Thần đứng dậy, vội vàng hỏi. Xoát, Phương Thần tâm ý khẽ động, lập tức quanh thân tản ra nhiều loại lực lượng pháp tắc, không khí chung quanh nhiệt độ, trong nháy mắt giảm xuống. Cái này tiểu lão thử mở to hai mắt nhìn, có chút kích động. Lão đại, ngươi thế mà tìm hiểu 28 loại băng tuyết loại pháp tắc, cái này chẳng phải là nói ngươi phá hết thần giới ghi chép trước đó, băng tuyết loại kỷ lục cao nhất là cùng một người ngộ ra được 27 loại. Mà Phương Thần đem này ghi chép để cao một loại, đạt đến 28 loại. Phương Thần gật đầu, đối với phá mất ghi chép, ngược lại là không có cao hứng bao nhiêu. Phương Thần trong lòng đang mong đợi, nộ ra 36 loại pháp tắc. Chỉ dựa vào luyện hóa băng tuyết thủy thần châu, đã rất khó ngộ ra còn lại ta mở loại pháp tắc. Phương Thần nói ra, nếu là có thể tiến vào Yên Diệt Hàn Thủy bên trong tu luyện, khẳng định sẽ có thu hoạch, đáng tiếc hắn cũng biết, đây chỉ là một hy vọng xa vời mà thôi. Dù sao, Tiểu Hoàng có thể ngăn cản Yên Diệt Hàn Thủy xâm nhập, đó là bởi vì, Tiểu Hoàng là nghĩ hoàng tộc. Mà hắn chỉ là một cái nhân loại, nguyên thần còn chưa đủ dùng ngăn cản Yên Diệt Hàn Thủy. Soạt nhưng vào lúc này, Tiểu Hoàng xuất hiện. Lão đại, ta lại làm rất nhiều băng tuyết thủy thần châu. Tiểu Hoàng nói, đem tu di giới đưa cho Phương Thần. Tiểu Hoàng, ngươi dạng này làm, có thể hay không đem băng tuyết thủy thần châu toàn bộ vơ vét xong á? Tiểu Lao thử hỏi. Tiểu Hoàng cười nói, sẽ không, băng tuyết thủy thần châu là Yên Diệt Hàn Thủy sản phẩm, chỉ cần Yên Diệt Hàn Thủy vẫn còn, liền sẽ liên tục không ngừng sản xuất băng tuyết thủy thần châu. Phương Thần cùng Tiểu Lão thử gật đầu, thì ra là thế. Tiểu Hoàng, lão đại ngộ ra được 28 loại băng tuyết loại pháp tắc, còn lại chỉ dựa vào luyện hóa băng tuyết thủy thần châu không cách nào thành công. Ngươi có biện pháp nào có thể làm cho lão đại tiến vào Yên Diệt Hàn Thủy bên trong tu luyện? Tiểu Lão thử hỏi. Phương Thần ánh mắt cũng là rơi vào Tiểu Hoàng trên thân. Có lẽ Tiểu Hoàng chân có biện pháp. Nghe vậy, Tiểu Hoàng rơi vào trầm tư bên trong. Một lúc lâu sau, Tiểu Hoàng nói, dùng lão đại thực lực, căn bản không có khả năng tiến vào Yên Diệt Hàn Thủy bên trong tu luyện. Bất quá ta ngược lại là có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Mau nói. Tiểu Lão thử so Phương Thần cũng gấp. Ta đem một phần nhỏ Yên Diệt Hàn Thủy, hút vào trong bụng, sau đó đi qua tịnh hóa về sau. Yên Diệt Hàn Thủy uy lực hội giảm bớt đi nhiều, có lẽ Lao Đại có thể ngăn cản được. Tiểu Hoàng no y nghe vậy, Phương Thần cùng Tiểu Lão thử nhãn tình sáng lên, đồng thời gật đầu. Tiểu Hoàng tiến vào trong hàn đàm mấy phút tiểu trở lại. Lão Đại, ta trước phóng thích một phần, ngươi như cảm giác có thể tiếp nhận, tiểu nói với ta, ta đang gia tăng. Tiểu Hoàng thận trọng nói, yên tâm đi. Hô, Tiểu Hoàng mở ra miệng nhỏ, lập tức phun ra một cái hàn thủy. Lập tức, không gian đều muốn bị đông kết. Thế nào? Tiểu Hoàng hỏi. Phương Thần bàn tay, nhẹ nhàng đụng vào tại hàn thủy bên trên, băng hàn khí tức, xâm nhập thể nội. Uy lực cùng băng tuyết thủy thần châu không sai biệt lắm. Phương Thần nói, còn có thể tăng lên. Tiểu Hoàng gật đầu, tiếp tục tăng lên Yên Diệt Hàn Thủy uy lực. Lão đại, không muốn cậy mạnh, nếu là ngăn cản không nổi, nhất định muốn nói cho ta. Tiểu Hoàng dặn dò. Cứ như vậy, Tiểu Hoàng liên tục tăng lên Yên Diệt Hàn Thủy uy lực. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Phương Thần gọi chủ Tiểu Hoàng. Không chịu thua kém, Yên Diệt Hàn Thủy bên trong phát ra hàn khí, để cho ta nguyên thần đều tại rung động, tựa hồ đã đạt tới cực hạn. Phương Thần âm thầm nói. Hắn nguyên thần chung quanh, một mảnh trắng xóa, khắp nơi đều là băng tuyết bao trùm. Lão đại, ta phóng ra chỉ là Yên Diệt Hàn Thủy 1/10. Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Chỉ là 1/10. Giống như này cường hãn, kia nếu là toàn bộ đâu? Phương Thần nhắm mắt lại, 28 loại lực lượng pháp tác, trong nháy mắt hiện lên ra. Hắn thận trọng đem Yên Diệt Hàn Thủy hút vào thể nội, lập tức chất lỏng màu vàng nóng bao vây lại. Tại Phương Thần lợi dụng Yên Diệt Hàn Thủy lúc tu luyện, Chu Lôi cũng là gặp phiền toái không nhỏ. Cũng may, có nghiệp hỏa khải giáp, gặp dự hóa lành. Cho tới bây giờ còn không có bị cái gì lớn tổn thương. Bất quá, băng tuyết thủy thần châu một mực chưa từng nhìn thấy. Đáng chết, băng tuyết thủy thần châu đến cùng ở đâu? Chu Lôi nắm đấm nắm chặt, chửi bới nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tia sáng hiện lên. Chu Lôi quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện. Tại cách đó không xa tuyết trắng trên mặt đất, có một viên sáng lấp lánh hạt châu. Đây là cái gì? Chu Lôi đi đến nơi này, nhặt lên hạt châu. Lập tức, hàn khí xâm lấn. Chu Lôi trên mặt, lộ ra cuồng dã nụ cười. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta, băng tuyết thủy thần châu ta Chu Lôi rốt cục đạt được. Băng tuyết thủy thần châu, Chu Lôi nhận ra vật này.